Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 49, cầu xin anh cho em làm bạn gái của anh, 3. Góc chuyện audio.com, Phương Thê, em đối với Tiêu Nhiên quá tốt rồi, anh ta làm sao lại không nhìn thấy im tiếng nói của Lộ Buồm truyền qua điện thoại, mang theo vài phần không rõ. Phương Thê không trả lời, nói gặp lại sau liền cúp điện thoại. Thật ra thì tình yêu cũng chính là một sự việc không phải sao. Nếu như không yêu, dù tốt hơn nữa cũng vô dụng. Cô ra khỏi buồng điện thoại, đón một chiếc taxi trực tiếp đến cửa tập đoàn Doãn Văn. Xuống xe, đi đến quầy tiếp tân. Cô tiếp tân kia nhìn từ trên xuống đánh giá cô một phen, sau đó khinh thường nói. Có hẹn trước không? Không có. Phương Thê dĩ nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt khinh thường của cô ta, chẳng qua là loại ánh mắt này cô đã sớm không thèm để ý, không có hẹn trước sẽ không thấy được tổng giám đốc chúng tôi. Cô tiếp tân ném ra một câu nói sau cũng không để ý đến Phương Thê. Cô có thể giúp tôi gọi điện cho tổng giám đốc cô không, nói Phương Thê tìm anh ấy. Mặc dù không ôm kỳ vọng gì, nhưng Phương Thê vẫn nói. Bất luận tổng giám đốc của công ty này có phải là Doãn Văn Trụ không, nếu anh ta đã nói như vậy, nhất định sẽ gặp cô. Tôi nói chị này, nếu như chị cùng tổng giám đốc quen biết như vậy, làm sao chính mình không gọi điện cho tổng giám đốc đi? Nhìn thế nào chị cũng không phải là loại người như vậy. Được rồi, không nên quấy rầy công việc của tôi nữa, đi đi. Cô tiếp tân khinh thường hơn, trong lòng nghĩ người như vậy cũng dám mơ tưởng đến tổng giám đốc sẽ để ý sao? Chỉ là mọi người tin tức quá nhanh đi, biết công ty họ đổi tổng giám đốc so với sao còn đẹp hơn. Nghĩ đến mặt của tổng giám đốc bọn họ, cô tiếp tân bày ra một bộ mặt háo sắc. Phương Thê biết nói gì cũng không được nữa, vì vậy đi tới chỗ nghỉ bên kia ngồi xuống. Cô ở chỗ này chờ cuối cùng có thể đợi đến anh xuất hiện. Cô tiếp tân háo sắc xong, thấy Phương Thê vẫn ngồi ở nơi nghỉ ngơi, càng thêm khinh thường hơn. Nghĩ tới người phụ nữ này sao không biết xấu hổ, nếu thật sự làm cho cô gặp được tổng giám đốc nhất định sẽ quấn lấy tổng giám đốc không buông. Đến lúc đó tổng giám đốc nhất định sẽ rất tức giận, nhất định sẽ trách cô không làm tròn bổn phận. Vì vậy cô gọi bảo vệ, lại chỉ Phương Thê. Bảo vệ đi tới trước người Phương Thê, chị này, mời chị đi ra ngoài, cách chương.